Vô Thượng Sát Thần, chương 2156, Hoàng Tuyền Sứ Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, két cửa phòng mở ra, phát ra một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm linh hồn chi lực đảo qua gõ cửa người, phát hiện là Sở Vân Bắc đi mà quay lại cũng không quá mức để ý, nhưng mà nghênh đón Tiêu Phàm cũng không phải Sở Vân Bắc trả lời, mà là một đạo ngân mang, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm toàn thân kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, không chút do dự chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ tránh thoát đạo kia sắc bén ngân mang công kích, cho dù tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, cũng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, hư không mang theo một màn mưa máu. Chớp mắt không đến thời gian, Tiêu Phàm xuất hiện ở một trượng 3,33 mét, có hơn, băng lãnh con người hướng về cửa ra vào nhìn lại. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là phát hiện cửa ra vào căn bản không có bất luận bóng người nào, chỉ có màn đêm bên trong, có một đạo u ảnh nhanh chóng chợt lóe lên. Muốn chạy, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ cực tốc đuổi theo. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nếm qua dạng này thua thiệt, lại có người ám sát đến hắn trên đầu, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này đây. Hắn chính là Tu La Điện chủ, Tu La Điện vốn liền là sát thủ tổ chức, có thể hiện tại hắn cái này Tu La Điện chủ đều suýt nữa chịu thiệt hại lớn, Tiêu Phàm cũng muốn biết rõ, rốt cuộc là người nào to gan như vậy dám đến ám sát hắn. Hồi tưởng một cái kia ám sát chi thuật cũng quá mức đáng sợ, vậy mà có thể mô phỏng Sở Vân Bắc khí thức, Tiêu Phàm trước đó cùng Sở Vân Bắc hàn huyên thật lâu, còn coi là chỉ là Sở Vân Bắc đi mà quay lại. Hắn chỗ nào biết rõ, người tới lại là một cái sát thủ, nếu như không phải hắn Thái Huyền Thần Du Bộ tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong, có lẽ hiện tại cũng đã chết ở cái kia sát thủ trên tay. Cái kia kinh hồng nhất kiếm, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Phàm hiện tại ngẫm lại đều có chút hãi hùng khiếp vía. Công tử, Quân Nhược Hoan nghe được một tia động tĩnh, nhao nhao từ trong phòng phóng đi, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hư không lướt qua, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Quân Nhược Hoan, ngươi cùng ta cùng đi lên nhìn xem, Thần Thiên Miêu, ngươi bảo hộ bọn họ. Quỷ Thiên Cừu quyết định thật nhanh, kêu lên Quân Nhược Hoan liền không chút do dự xông tới. Bóng đêm bên trong, mấy đạo hắc ảnh giống như ảo ảnh, trong đêm tối nhanh chóng xuyên toa, nếu như không cần linh hồn chi lực cảm ứng, bình thường người căn bản không có khả năng cảm ứng được. Phía trước nhất một đạo hắc ảnh nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, bộ pháp kinh người, nhiều lần kém chút bỏ rơi Tiêu Phàm, còn tốt Tiêu Phàm linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, lúc này mới có thể bắt được đối phương trên người tung tích. Cái kia hắc ảnh ở trong thành xuyên loạn nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng phát hiện không vung được Tiêu Phàm, sau đó vội vàng hướng bên ngoài thành phóng đi. Ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là người nào muốn giết ta, vậy mà còn phái một cái cổ thần cảnh sát thủ. Tiêu Phàm đen kịt con ngươi lóe ra u quang. Cũng khó trách hắn giận không thể át, nếu như không phải lần này hắn may mắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, lực bộc phát sinh chất bay vọt, một kích kia liền có thể nhường đối phương đắc thủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm rốt cục đuổi theo U Vân Thiên Thành, lại bay nhanh chốc lát thời gian, đạo kia hắc ảnh rốt cục ngừng lại, quay đầu chính là một kiếm hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, liền sợ hắc ảnh mang đến hồi mã thương, làm một kiếm kia đâm tới thời khắc Tiêu Phàm né người như chớp, vừa lúc tránh khỏi. Ngươi vậy mà còn không chết, hắc ảnh con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm có chút khàn khàn, tựa như cực kỳ kỳ quái Tiêu Phàm còn có thể đuổi tới hiện tại một dạng. Ngươi cái này điểm độc còn không làm gì được ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, xuyên thấu qua cái kia màu đen vành nón, hắn thấy được một đôi băng lãnh con ngươi. Tại Tiêu Phàm đầu vai, da thịt phía trên thiêu đốt lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, từng sợi khói đen toát ra. Rất hiển nhiên, cái kia hắc ảnh trên thân kiếm có độc, hắn cố ý vòng quanh cũng chỉ là muốn cho Tiêu Phàm độc phát thân vong, chỉ bất quá hắn không nghĩ đến là Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn trên thân kiếm độc. Cổ hòa, hắc ảnh trong giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đầu vai kim sắc hỏa diễm, lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn hạ độc dị thường bá đạo, bất quá tại cổ hỏa trước mặt liền không ngoài như vậy, cổ hỏa muốn luyện hóa hắn độc chỉ là sự tình đơn giản mà thôi. Bất quá hắn hiển nhiên không biết Tiêu Phàm cái này hỏa diễm, còn căn bản không đi đến cổ hỏa cấp độ. Là ai để ngươi đến giết ta? Chấm, Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đối với nghĩ giết hắn người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không biết thủ hạ lưu tình, nếu như có thể, hắn nhất định sẽ đem cái này hắc y nhân lưu lại. Tự nhiên là có người bỏ tiền mua ngươi trên cổ đầu người. Hắc ảnh khẽ cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm tốc độ nhanh như vậy, tất nhiên chạy không thoát, vậy liền chỉ có chiến một cuộc. Đã ngươi không nói, vậy liền chết đi, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, hắn cũng biết rõ, xem như sát thủ, đồng dạng đều không phải sẽ bại lộ kim chủ, đây là xem như sát thủ cơ bản tố dưỡng. Tiêu Phàm hỏi như vậy cũng chỉ là ôm lấy một tia may mắn mà thôi, kỳ thật ở trong lòng hắn cũng đã ẩn ẩn có phỏng đoán, dù sao hắn địch nhân cứ như vậy nhiều. Có thể ra giá nổi tiền mời cổ thần cảnh sát thủ chí ít cũng phải là tam lưu thế lực hoặc là cổ thần cảnh cường giả. Hắc Ảnh không nói, Tiêu Phàm cũng không sao cả, bất quá hắn trong lòng lại là mỗi giờ mỗi khắc cho mình để một cái tỉnh, nguyên lai thái cổ thần giới cũng đồng dạng có sát thủ tổ chức. Phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết thiêu đốt, thân thể phát sáng, tại hắn đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một ngụm kim sắc hỏa diễm động thiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Hắc Ảnh trước người, kim sắc hỏa diễm động thiên trực tiếp đem Hắc Ảnh lồng chụp vào trong. Linh hồn thiên phú, Hắc Ảnh lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, cực tốc hướng về hậu phương lao đi, tránh thoát hỏa diễm động thiên đốt luyện. Không thể không nói, cái này Hắc Ảnh so Âm Tuyệt bọn họ muốn cường đại nhiều lắm, vậy mà có thể không nhìn hỏa diễm động thiên lực lượng. Phải biết Âm Tuyệt cùng Lôi Bá bọn họ ở nơi này hỏa diễm động thiên phía dưới, thế nhưng là trực tiếp bị đốt luyện sạch sẽ a. Mắt thấy Hắc Ảnh chạy ra động thiên phong tỏa, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi Tu La kiếm, lăng không đâm ra, xông thẳng Hắc Ảnh ngực mà đi. Bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, cái kia Hắc Ảnh trước ngực không biết có cái gì đồ vật vậy mà che lại hắn một mạng. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Hắc Y nhân, chuyển động trong tay Tu La kiếm, đầy trời kiếm khí chiếu xuống, Hắc Ảnh toàn thân máu tươi vẩy ra, kêu thảm một tiếng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bất quá, Hắc Ảnh vẫn như cũ còn có sức phản kháng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành một đạo huyết quang trốn tới chân trời. Trích tinh thủ, Tiêu Phàm nhìn thấy, vội vàng vung ra một đạo trích tinh thủ, hung hăng quất hướng cái kia Hắc Ảnh run một cái, liền giống như đầy sao rơi xuống đồng dạng, không thấy bóng dáng. Chỉ có hư không một đạo đen kịt u quang rơi xuống đất, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đưa tay một chảo, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hắc sắc thiết lệnh. Hoàng Tuyền, Tiêu Phàm nhẹ giọng đọc lên thiết lệnh bên trên viết hai cái ngân câu thiết họa chữ, không biết tại sao, trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Hô hô, lúc này, nơi xa lại có hai đạo thân ảnh gào thét mà tới, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, lại là Quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cửu hai người chạy tới, hai người chăm miệng một lời. Công tử, điện chủ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, quét trong tay thiết lệnh liếc mắt, sau đó ném cho Quỷ Thiên Cửu nói. Các ngươi có thể nhận biết vật này. Quỷ Thiên Cửu nắm lấy cái kia lệnh bài, hai tay hơi hơi run một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hoàng Tuyền sứ giả lệnh. Quân Nhược Hoan trực tiếp kêu sợ hãi mà ra, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nói. Công tử, vừa mới ngươi truy sát là Hoàng Tuyền sứ giả. Không phải ta truy sát hắn, là hắn ám sát ta. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nhìn thấy Quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cửu thần sắc hắn cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Dừng một chút, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống nói. Đúng rồi, cái gì là Hoàng Tuyền sứ giả? Chuyện quá hay, cách chương.